Siêu cấp võ thánh, chương 39, góc truyện audio.com, chấm, siêu cấp võ thánh, tác giả, Lãng Tử Biên Thành, chương 39, đối đầu, nguồn dịch giả, autumn, siêu tầm, biên tập, Metruai, nguồn truyện, 7788 Sio Sua, ôm trong lòng sự ngưỡng mộ đối với Vu Thiên. Suốt đoạn đường Hắc Lang không nói câu gì. Hắn chỉ đang nghĩ xem lát nữa gặp Tần Vĩnh Phú nên nói thế nào đây. Nói đến cái tên Vu Thiên này thật sự rất có khả năng sẽ gây họa. Ở Đông Phương quốc này Hồng Bang có thế lực rất lớn. Rất nhiều người hễ nghe đến cái tên này thì đều phải cúi đầu cung kính. Thế mà Vu Thiên lại dám ra tay đánh người ta. Chuyện này thì có gì tốt chứ? Một lúc sau, xe dừng lại trước cửa nhà máy rượu Đại Tần. Xe vừa dừng thì Vu Thiên cũng mở mắt, cùng xuống xe với Hắc Lang, đi thẳng tới phòng làm việc của Tần Vĩnh Phú. Trong văn phòng của Tần Vĩnh Phú sau khi nghe Hắc Lang nói đến việc Vu Thiên dễ dàng thu phục Lý Đối Nhãn của Tiểu Đao Hội thì vui vẻ gật đầu. Nhưng sau đó Hắc Lang nói đến chuyện Vu Thiên ra tay với người của Hồng Bang thì mặt Tần Vĩnh Phú rõ ràng lộ ra chút lo lắng. Trước đây Tần Vĩnh Phú đã từng lang bạt khắp nơi. Hắn đương nhiên biết Hồng Bang có uy lực mạnh đến đâu. Chỉ cần Hồng Bang muốn thì cái nhà máy rượu Đại Tần này, thậm chí là cả tập đoàn Đại Tần cũng có thể tiêu tan chỉ trong một đêm. Về điểm này, Tần Vĩnh Phú vẫn rất tin tưởng vào khả năng của người Hồng Bang. Mặc dù hiện tại nhà máy rượu Đại Tần đã thu phục được Hắc Lang Bang. Thậm chí, Tiểu Đạo Hội cũng có vẻ muốn gia nhập vào bang phái mình. Nhưng chỉ dựa vào chút sức mạnh này mà đòi chống lại Hồng Bang thì thật là quá ngu xuẩn. Đồn rằng Hồng Bang trải qua hơn 100 năm phát triển. Hiện tại số thành viên chính thức đã vượt con số 10 vạn. Nếu tính thêm số thành viên ở vòng ngoài nữa thì phải lên đến con số vài chục vạn. Dựa vào mấy người bọn hắn, ai có đủ sức ngăn cản bọn họ đây? Tần Vĩnh Phú càng nghĩ càng thấy đau đầu. Thậm chí hắn còn đang nghĩ mình thu nạp thêm Vu Thiên không biết là đúng hay sai nữa. Lúc này mới được vài ngày, Vu Thiên đã chọc giận. Ông vua sắt thép, Lý Gia, Lý Hưng Quốc, Trung Sơn thành phố Trương Thị Tập đoàn, Trương Xảo Nhi, Vương Gia tỉnh Lưỡng Hồ, Vương Đắc Thùy, Hà Gia tỉnh Lưỡng Tây, Hà Lâm Lâm, bây giờ lại đi chọc sát Tinh Hồng Bang, Hồng Cường, như này có để cho người ta sống nữa hay không? Lắc lắc đầu, Tần Vĩnh Phú biết mình nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần người của Hồng Bang điều tra thân phận của Vu Thiên, biết được Vu Thiên có quan hệ với tập đoàn Đại Tần của mình, đến lúc đó, bọn họ có thể sẽ không cho mình bất kỳ cơ hội nào để giải thích mà trực tiếp phong tỏa tập đoàn Đại Tần. Hắn quay sang phất phất tay với Vu Thiên, ý bảo Vu Thiên có thể đi nghỉ trước. Nói thật, Tần Vĩnh Phú cũng không biết nên nói gì với Vu Thiên cho tốt. Giáo huấn hắn sao? Hình như bản thân vẫn chưa có cái quyền ấy. Nếu không phải được Vu Thiên cứu mạng hai lần thì lão già khọm Tần Vĩnh Phú đã sớm hóa thành tro rồi. Phất tay bảo Vu Thiên rời đi. Tần Vĩnh Phú còn muốn Hắc Lang nán lại cùng hắn bàn bạc xem làm thế nào để bảo vệ tập đoàn Đại Tần. Bất luận thế nào, nếu đã gây ra tai họa, thì phải nghĩ cách mà ứng phó. Còn những chuyện khác tạm thời không cần phải nghĩ đến. Vu Thiên từ trong văn phòng của Tần Vĩnh Phú đi ra. Hắn cũng rất buồn bực. Còn nhớ lúc bé, lục thúc của hắn đã từng nói anh hùng gặp chuyện bất bình thì phải rút dao ra tương trợ. Rất nhiều vị anh hùng vì thế mà được lưu tiếng thơm đến tận muôn đời. Còn hắn hôm nay, lúc ở khách sạn Đế Hào, thấy có người cậy đông hiếp bé. Cho nên hắn mới làm bộ đói khổ cố tình gây sự chú ý với bọn người của Hồng Bang. Nói như vậy là người của Hồng Bang bắt nạt hắn trước. Và hắn đánh lại bọn chúng cũng chỉ coi như là tự vệ mà thôi. Nhưng tại sao, Kết quả lại là mình gây sự với Hồng Bang. Nhìn bộ dạng của Tần Vĩnh Phú cứ như là mình làm sai vậy. Vu Thiên thực sự thấy bứt rứt. Chẳng lẽ Lục Thúc nói những chuyện này là không đúng sao? Lẽ nào gặp chuyện bất bình lại phải dương mắt ếch lên nhìn sao? Vu Thiên không thể hiểu được. Cho nên hắn chẳng thèm nghĩ nữa. Dù sao thì hắn cũng biết công phu của mình rất mạnh. Hắn còn biết phòng luyện võ mà Tần Vĩnh Phú xây dựng cho mình sắp hoàn thành. Cho đến lúc đó, Vu Thiên tin rằng bản thân mình sẽ trở nên mạnh mẽ. Cho đến khi luyện thành Vu gia đấu khí đệ tứ trọng thì hắn sẽ có thể mở túi gấm ở cạnh người. Sau đó giải đáp được thân thế của mình. Nghĩ đến mình vẫn còn có mục tiêu để phấn đấu. Vu Thiên đột nhiên không mơ màng nữa. Lúc này, Vu Thiên đã đi tới cửa nhà máy rượu Đại Tần từ lúc nào không hay. Bảo vệ nhà máy rượu Đại Tần ngày hôm đó đều đã chứng kiến Vu Thiên đối phó với Lý Hưng Quốc và bọn vệ sĩ của gã như thế nào nên bọn họ có vẻ khá nể phục Vu Thiên. Thực sự là không còn từ nào khác để tả nữa. Vu Thiên liếc mắt nhìn mấy tên bảo vệ đứng ở đó cung kính. Gật đầu cười. Sau đó hắn đi thẳng ra phía ngoài nhà máy rượu Đại Tần. Vu Thiên muốn đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành một chút. Từ khi đến đô thị đến nay, hắn vẫn chưa có dịp đi tản bộ. Vu Thiên muốn đi xem loanh quanh, để hiểu thêm một chút về cái xã hội này. Cứ đi như thế một lúc, Vu Thiên đã cách nhà máy rượu Đại Tần cả nghìn mét. Với sự nhạy bén của mình, Vu Thiên đã lập tức cảm giác được có một cỗ khí tức nguy hiểm tập trung vào mình. Ai, ra đây đi. Hai tay Vu Thiên thủ sẵn ở phía sau. Hắn cẩn thận sử dụng giác quan thứ 6 của mình để xác định vị trí của đối phương. Một tiếng động mạnh vang lên. Một nhân vật giống như người khổng lồ nhảy ra từ phía đối diện với Vu Thiên. Chỉ thấy người này cao khoảng 2 mét. Cân nặng cũng phải hơn 300 cân. Mạnh mẽ xuất hiện giống như một ngọn núi khổng lồ đứng đối diện với Vu Thiên. Vu Thiên ngẩng đầu lên nhìn tên cao to đó. Sao anh lại cao như vậy? Mà lại đứng trước mặt tôi làm gì? Có biết là anh đang chắn đường tôi hay không? Tên cao to đó cúi đầu nhìn Vu Thiên. Người này cao tầm 1m8. Tầm này chẳng là gì đối với gã cả. Gã thật không hiểu tại sao Lý Đối Nhãn lại muốn mình giết tên này. Lý Đối Nhãn nên biết công lực của mình chứ. Hơn nữa y cũng biết rõ là mình chỉ đáp ứng với y một lần thôi. Vậy thì tại sao y lại lãng phí cơ hội quý báu như thế này? Nhiều lần tham gia thi đấu quyền anh ngầm đã cho gã biết khi đối mặt với một cao thủ. Thì đối phương đều mang đến cho gã một chút áp lực hoặc là khí tức của cường giả. Nhưng từ trên người Vu Thiên xác thực một chút khí tức khác cũng không có. Hơn nữa nhìn Vu Thiên lại trẻ tuổi như vậy. Phòng chừng không thể nào biết che giấu sát khí gì đó. Nếu đã như vậy, chỉ có thể nói Vu Thiên là một người bình thường. Đối với một người bình thường, người cao to thật không biết mình nên làm gì để ra tay. Vu Thiên cũng cảm giác được trên người tên cao to này tràn ngập sát khí. Nhưng không biết vì sao từ sau khi gã đối diện với mình thì luồng sát khí này có nhẹ đi nhiều. Có chuyện gì vậy nhỉ? Vu Thiên thật sự không hiểu. Nhưng hắn lại rõ một điều là tên cao to đứng trước mặt mình có thể coi là nhân vật mạnh nhất mà hắn từng gặp từ khi xuất đạo đến giờ. Này, tôi đang nói với anh đấy. Sao anh lại chặn đường tôi? Lúc này Vu Thiên cho rằng đây là người của Hồng Bang phái đến để đối phó với người của mình. Người rất mạnh, phải không? Người quen Lý Đối Nhãn chứ? Hắn muốn ta giết ngươi. Nhưng ta lại nghĩ là ngươi không đáng để ta phải ra tay. Tên cao to đó sau khi quan sát một lượt Vu Thiên, chợt có chút cảm xúc. Vu Thiên thật không ngờ tên cao to trước mặt là do hội trưởng tiểu đao hội Lý Đối Nhãn phái đến để đối phó với mình. Hắn bật cười, vốn tưởng tên này có quan hệ với Hồng Bang. Không thì chỉ ít cũng là tên công tử Lý Hưng Quốc phái ra. Thật không ngờ lại không phải như vậy. Xem ra mấy ngày hôm nay mình đắc tội với không ít người. Chấm, thôi được. Nếu Lý Đối Nhãn đã sai anh đến, vậy anh muốn sao? Giết tôi hả? Vu Thiên nhìn tên cao to trước mặt, bình tĩnh nói. Ý của Lý hội trưởng là bảo ta giết ngươi. Vì hắn nói là ngươi rất lợi hại. Đã tạo thành mối đe dọa đối với tiểu đao hội bọn hắn. Cho nên ta không có sự lựa chọn nào khác. Khi nói mấy lời này, một chút biểu cảm của gã cũng không có. Dường như đối với gã, giết người đơn giản chỉ như ăn một bữa cơm. Nếu như anh không có sự lựa chọn nào khác, vậy thì ra tay đi. Nghe tên đó nói, Vu Thiên cũng biết gã không còn cách nào khác. Xem ra mình đành phải quyết một trận với gã. Được, nhưng ngươi yên tâm, ngày này hàng năm ta sẽ đốt tiền vàng cho ngươi. Tên cao to đó thản nhiên nói xong thì bắt đầu khởi động tay chân. Đừng nhìn vào thân hình cao to của gã vì gã ra tay thực sự rất nhanh. Vù một tiếng, tên đó đã đứng trước mặt Vu Thiên. Một chưởng đánh thẳng vào đầu Vu Thiên. Gã rất cao nên chưởng này trực tiếp giáng vào đầu. Trong lúc tên đó ra tay, Vu Thiên đã sớm để ý đến cách tấn công của gã. Bây giờ thấy gã giáng một chưởng vào đầu mình, Vu Thiên cười ha ha. Tốt lắm, anh cũng nếm thử chiêu của tôi đi. Vừa nói xong, Vu Thiên cũng xuất một chiêu giáng vào đầu gã. Vì đầu của Vu Thiên và của đầu của tên cao to đó có sự chênh lệch cao thấp, nên chiêu này của Vu Thiên vốn định đánh vào đầu gã lại chỉ có thể đánh vào phía trước, có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Phanh, một tiếng vang lên, hai quyền cước đối nhau ở khu vực chính giữa hai người. Sau đó Vu Thiên lùi lại một bước, tên cao to đó cũng lùi lại một bước. Cả hai bên đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương. Có vẻ như bọn họ đều không hề nghĩ là đối thủ của mình lại mạnh đến như vậy. Tên cao to ngạc nhiên bởi vốn dĩ gã đã coi thường Vu Thiên ngay từ đầu. Gã cho rằng với thể lực của Vu Thiên thì không thể chống cự nổi một chưởng của mình. Cho nên vừa xuất chiêu này ra, Vu Thiên có thể lùi một bước để né thì quả thật đã ngoài dự đoán của gã. Vu Thiên thì lại ngạc nhiên bởi hắn cho rằng tên cao to này trông thì lực lưỡng thật đấy. Nhưng cũng chỉ cậy to xác mà thôi. Nhưng thật không ngờ Vu Thiên lại bị chiêu này của gã đánh lùi về phía sau một bước. Đây là đạo lý gì? Mặc dù Vu Thiên vẫn chưa sử dụng sở trường bôn lôi quyền của mình, càng chưa dùng đến Vu gia đấu khí, nhưng hắn tin là với nhục quyền này của mình, người bình thường cũng chống cự không nổi, mà tên to xác trước mắt lại có thể dựa vào nhục quyền khiến hắn phải lùi một bước. Chuyện này có thể không khiến hắn bất ngờ được sao? Cả tên cao to và Vu Thiên đều giật mình nhìn đối phương. Bọn họ đều không nghĩ thực lực của đối phương lại vượt qua sức tưởng tượng. Thế là sau đó, cả hai người đều dốc toàn lực để đối chiến. Tên cao to từ khi bắt đầu đã tính đến kết quả là lấy mạng Vu Thiên. Nhưng sau khi chứng kiến chiêu đầu tiên của Vu Thiên, gã biết Vu Thiên rất mạnh. Cho nên gã vội vàng dồn toàn lực của mình để đối phó với Vu Thiên. Gã tin rằng nếu gã dùng toàn bộ công lực mạnh mẽ trong người thì tên Vu Thiên kia nhất định sẽ không trụ nổi. Vu Thiên cũng nhìn ra tên cao to kia không chỉ có bề ngoài lực lưỡng cường tráng mà nội công cũng vô cùng thâm hậu. Vì vậy, hắn cũng bắt đầu tăng lên công lực. Chỉ là hắn muốn tăng lực từ từ xem tên cao to đó rốt cuộc là có thể trụ được đến lúc nào. Có thể khiến mình phải xuất ra mấy chiêu đây. Vì vậy, hai người lại tiếp tục cuộc chiến. Tên cao to vẫn dùng chiêu ban đầu, hướng thẳng vào đầu Vu Thiên mà đánh. Cách chương.